Trương Tam Phong dị giới du, chương 102, ngang qua tạp đạc, góc truyện audio.com, có một sai lầm, hẳn là Cuồng Long sư đoàn, không phải là Cuồng Long quân đoàn. Hiện tại đã thay đổi, bần đạo về đến nhà, khẩn cấp đem lời quốc vương bổ nhiệm nói cho mụ mụ, mụ mụ nói. Ngừng, có 3 vạn người, đủ để làm cái gì, ta nếu như không có đoán sai, quốc vương hẳn là muốn lung lạc ngươi, nhưng lại vừa không muốn bỏ qua kim tệ ngươi trong tay, cho nên mới cho ngươi danh hiệu như vậy. Ngất, lão già này không phải là muốn để ta xuất tiền nuôi quân đội 3 vạn người này chứ hả? Bần đạo mắng, khẳng định, mẫu thân nói, ngươi nói quốc vương có thể cho ngươi một quả thơm ngọt miễn phí sao? Lão quỷ hẹp hòi, cho ta mới là lạ, bần đạo cười khổ nói, chỉ là không ngờ hắn tính cả tiền của ta dùm luôn rồi. Thật đáng buồn à, coi như hết, ngươi cũng không mất mát gì, ít nhất hiện tại trong lãnh địa tư quân ngươi cũng không dưới 3 vạn đi. Còn dám gạt ta, mẫu thân cười mắng, nguồn, hắc hắc, bần đạo ý không tốt cười cười nói, lần này cũng không cần lén lén lút lút rồi, có thể ban ngày ban mặt huấn luyện quân. Ta chỉ hơi đáng tiếc ni cổ lạp tư, rõ ràng là ta xài 1.000 vạn mua, tại sao quốc vương nói một câu đầu tiên liền bị gọi đi còn đặc biệt khí khái hùng hồn. Thật là vô sỉ, ha ha, nếu không phải do 1.000 vạn này ngươi làm sao được trở thành sư đoàn trưởng chứ? Mẫu thân nói, quên đi ta giờ muốn đi Thánh Đô, ngài có đồ gì muốn ta mang không? Bần đạo hỏi mẹ, không có, ngươi giúp ta hỏi thăm tổ mẫu ngươi là được rồi. Mụ mụ nói, tốt, bần đạo đáp ứng một tiếng, liền cáo từ trở về đi thu dọn đồ đạc. Thánh Đô là thủ đô giáo hoàng quốc diện tích so với Đại Hán quốc chỉ bằng một nửa, vị trí ở phía đông Đại Hán quốc chúng ta cách tạp đặc vương quốc một vùng địa trung hải, nhìn qua Đại Hán vương quốc một cõi xa xăm. Chúng ta muốn đi tới đó phải đi qua kẻ địch Tạp Đặc Vương quốc tới thủ đô Tạp Đặc Vương quốc bỏ đường lên thuyền, dọc theo địa trung hải mới có thể đến nơi. Chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, lần này không chỉ có 3 vạn vương gia cận vệ quân cùng 1 vạn thanh long thiết kỵ bảo hộ, đi theo còn có 1 vạn tên thủ hộ kỵ sĩ giáo đình phái tới, dĩ nhiên, so với cả nước thì không đủ phân lượng, nhưng Tạp Đặc Vương quốc nếu không muốn bị diệt quốc thì tuyệt đối không dám trêu chọc chúng ta. Dù sao Thánh Quang Ngũ Đại quân đoàn còn tại đó, tùy tiện quân đoàn bên nào xuất động cũng bảo đảm diệt vong Tạp Đặc vài lần. Hơn nữa, bởi vì, lần này chúng ta đi dâng tặng lễ vật chúc thọ giáo tông, bọn họ để tỏ lòng tôn trọng đối với giáo hoàng, sẽ dành cho chúng ta đãi ngộ tốt nhất, nếu không sẽ là bất kính với thần minh, cái mũ to như vậy ai nguyện ý mang chứ. Cho nên đoàn người chúng ta được chiêu đãi còn phi thường không tốt. Địa phương đi qua quý tộc lớn nhỏ và quốc vương bệ hạ chúng ta đều tỏ ra đầy đủ tôn trọng, dĩ nhiên may mà Thạch Nguyên Hùng Nhị không có giở thói giễu cợt gì ra. Thật phải bội phục thủ đoạn ngoại giao của Thạch Nguyên Hùng Nhị, đối mặt hơn 10 vị quý tộc thân nhân những người bị hắn hại chết trào phúng, hắn không chỉ hoàn toàn lên tiếng phủ nhận tất cả tội còn gây sự cắn ngược một cái, đặc biệt thanh âm và vẻ mặt hắn đầy nước mắt quá chân thành a. Quá ủy khuất a, nếu không phải ta từ chỗ mẫu thân thu được tình báo Thạch Nguyên gia, ta còn cho là oan uổng hắn đây. Quả nhiên, khi hắn biểu diễn, đám người đến mở. Góc truyện audio.com, đầu đầy khí thế hung hăng hỏi tội bị hại phản ngược á khẩu không trả lời nổi một câu. Ti bỉ vô sỉ là giấy thông hành của người hèn hạ mà. Lời này dùng trên người Thạch Nguyên Hùng Nhị thật là quá mức chân lý. Bần đạo đối với mấy tên quý tộc bỏ đi xấu xí biểu diễn thật sự không có hứng thú. Ta thích quan sát quang cảnh nơi này hơn, nhưng tình cảnh đập vào mắt lại làm cho bần đạo một trận trái tim băng giá. Khắp nơi đầy cọc gỗ xử trí nô lệ, bọn nô lệ đính ở phía trên, hơi thở yếu ớt hoặc căn bản là một cỗ thi thể, mỗi cửa thành đều có hàng trăm cái, có khi hai bên đường cũng có rất nhiều. Bần đạo thấy thảm cảnh như vậy, trong lòng hết sức không nỡ, ngay cả thủ hộ kỵ sĩ giáo đình hộ tống chúng ta cũng vô cùng tức giận. Bần đạo thỉnh thoảng nhìn thấy trong mắt nô lệ, nhìn không thấy sợ hãi hay vui mừng, vẻ mặt như thế, chỉ có mỗi chết lặng. Quốc gia như vậy tựa như ở trên núi lửa tùy thời đều có thể diệt vong. Bần đạo thầm nguyền rủa nước này sớm ngày đi tong cho rồi. Đi tới vương đô Tạp Đặc Vương quốc chúng ta được an bài đến nhà khách xa hoa, quốc vương bệ cố ý cho dọn dẹp bài bố sang trọng. Buổi tối Tạp Đặc quốc vương cử hành yến hội long trọng hoan nghênh chúng ta. Trong yến hội, bần đạo cùng tiên nhã vừa xuất hiện tự nhiên đưa tới oanh động, thế nhưng danh tiếng thịnh nhất chính là 3 vị công chúa Tạp Đặc quốc vương, được xưng 3 tỷ muội từ La Lan Ái Mễ Lệ, Hạ La Đế Tạp Mễ Nhĩ. Các nàng là tam bào thai, năm nay 15 tuổi, ai nấy da rẻ mềm mại, đường cong yêu mỹ, tự nhiên hào phóng, hơn nữa các nàng thân phận là công chúa, được đại lục công nhận mỹ nữ. Chỉ là hiện tại, ong bướm vây bắt các nàng không chỉ có 3. Làm cho bần đạo mất thể diện lại là quốc vương bệ hạ của ta. Niên kỷ so với ba người người ta cộng lại còn lớn hơn nha, còn lưu luyến đưa mắt nhìn chằm chằm người ta chuyển động cái gì đó. Còn thừa dịp thời điểm tốt đưa tay bóp, ba tiểu mỹ nhân sợ thân phận quốc vương của hắn chỉ đành lảng tránh ra xa, không dám làm ra chuyện gì quá phận, sợ làm cho hai nước bất hòa, nhưng bần đạo nhìn ra các nàng nhẫn nại thật cực khổ. Ghê tởm nhất chính là phụ thân ta cùng Thạch Nguyên Hùng nhị, hai người này hư hỏng hết cả, ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ quấy rối, một chút cũng không thèm khuyên cái tên quốc vương ngu ngốc kia. Khiến cho bần đạo mở rộng tầm mắt chính là quý tộc chung quanh cũng một bộ vẻ mặt xem náo nhiệt, không có một ai đứng ra, đặc biệt là Tạp Đặc quốc vương, hắn thế nhưng cũng không để ý luôn, tựa hồ tập mãi thành thói quen, ngược lại sau khi nhìn thấy Tiên Nhã, giống như ác lang xông lại, nói. À, cô bé xinh đẹp, ta có thể biết tên của nàng không? Tiên Nhã bị làm cho sợ hãi đến nỗi trốn ra sau thân thể ta, run rẩy nói. Ta tên là Tiên Nhã, thật là một cái tên quá đẹp, thỉnh cho phép ta tỏ vẻ kinh ý. Vừa nói vừa bắt tay Tiên Nhã, khốn nạn mà, làm như bần đạo không tồn tại hả? Ta ngăn tay của hắn ra nói, nàng chỉ tiếp thụ kinh ý của ta, người coi như xong được rồi. Ha ha, đám quý tộc phe ta nở nụ cười, Tạp Đặc quý tộc mặc dù không cười ra tiếng, nhưng gương mặt lay động bại lộ tâm tình của bọn hắn. Ngươi, thẹn quá thành giận quốc vương chìa vào người ta nói, ngươi thật quá mức, lập tức xin lỗi ta, nếu không thì thế nào, ngươi có thể cho ta kiến thức chút được không? Bần đạo mới không sợ hắn đó. Ái Đắc Hoa, ngươi nói đây là sao? Hắn hỏi quốc, gocchuyenaudio.com. Vương bệ hạ, tiểu tử này ta không quản. Lão đồng học tự ngài muốn làm gì thì làm đi. Lão hồ ly tự nhiên không để ý tới sống chết của ta. Thế nhưng, có thể hắn bận tâm phụ thân ta, nói thêm một câu. Theo như phương thức quý tộc xử trí đi, bọn họ còn là đồng học, bần đạo là lần đầu tiên biết được. Về phần cái gọi là phương thức quý tộc xử trí chỉ là tìm thủ hạ dưới tay quyết đấu một cuộc thôi, người thua mất mặt đồng thời còn muốn bị người khác nhạo báng. Người thắng thì phi thường vinh quang, quyết đấu chỉ có một loại không chết không thôi, dù sao chết chỉ là bọn thủ hạ không ai quan tâm. Tốt, Bì Gia La, giáo huấn hắn một chút cho ta. Tạp Đặc quốc vương quát. Vâng, bệ hạ, theo thanh âm một người hùng tráng đi ra, khổ người so với Bì Lỗ bên ta không kém mấy, tuổi cũng sắp xỉ. Bì Lỗ, đi ra đánh một trận đi. Bần đạo la một tiếng. Vâng, thiếu gia. Bì Lỗ hưng phấn nói. Cùng ai đánh, tên ngu ngốc này, đừng làm ta mất mặt, đánh chết tên bên trong kia cho ta. Bần đạo chỉ vào tên to con nói. Yên tâm đi thiếu gia. Bì Lỗ nghênh đón, hai phe công chứng viên an bài, hai người triển khai chiến đấu trong hoa viên. Bọn này cũng tự xưng là cao thủ sao? Kiên trì trước mở màn chào hỏi truyền thống, bần đạo thầm mắng. Đánh nhau thì đánh mẹ nó đi, còn bày cái trò hỏi han tên tuổi. Thế nhưng, nhân cơ hội này, bần đạo lại có chú ý, ta cao giọng hô. Ta cá 100 vạn Bì Lỗ thắng, cũng không biết Thâm Sơn Cùng Cốc này có người nào dám tiếp không đây. Thâm Sơn Cùng Cốc, Tạp Đặc quốc vương cả giận nói, mới cầm 100 vạn liền bày cái trò thân sĩ có tiền. Thật là thôn dân gia tỉnh ta ra 200 vạn. Các ngươi chống đỡ nổi sao? Ai, 200 vạn này ta và ngươi đánh cuộc. Quốc vương của ta lúc này cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời các quý tộc hai bên cũng rối rít đặt cực đáng chết, tên ngu ngốc Thạch Nguyên Hùng nhị thế nhưng một hơi áp xuống 300 vạn mua Bì Lỗ thắng. Khốn thật, lão tử lại thay hắn kiếm tiền to thật, con mẹ nó đủ xấu xa. Phụ thân ta chỉ mới cầm 50 vạn giữ thể diện, thật mất mặt mà. Đợi mọi người hạ cực hoàn tất, hai người vẫn còn chưa bắt đầu đấu. Tạp Đặc quốc vương cười híp mắt nhìn ta nói. Ngươi nên nhận thua đi, ngươi mang ra gia tướng không tồi, chết ở chỗ này quá đáng tiếc rồi. À, ngươi có nắm chắc như vậy? Bần đạo tò mò hỏi. Dĩ nhiên, Bì Gia La là giác đấu sĩ vương, hắn trải qua mấy trăm tràng giác đấu chưa từng bại, hiện tại đã có thực lực hoàng kim hạ vị chiến sĩ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng bồi dưỡng sát khí của hắn đủ để hắn dễ dàng đánh bại chiến sĩ cao cấp hơn hắn, thậm chí chiến sĩ cao hơn 2 cấp cũng có sức liều mạng. Thủ hạ của ngươi chẳng qua là hoàng kim trung vị nhỉ? Ngươi hay là nhận thua cho thỏa đáng. Tạp Đặc quốc vương cười hì hì nói. Hắn nói đúng sao, quốc vương của ta khẩn trương hỏi phụ thân. Đúng, rất đúng, tên thủ hạ kia sát khí rất nồng liệt, ta có thể cảm giác thấy. Rồi Bì Lỗ cũng đúng là hoàng kim trung vị chiến sĩ, hơn nữa trừ bình thời luyện tập cùng đi săn ma thú, hắn chân chính kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm. Phụ thân hồi đáp, cho nên ngài mới cầm 50 vạn áp giót. Bần đạo không khách khí hỏi, người đối với nhi tử của mình cùng đệ tử không có lòng tin. Hắc hắc, cẩn thận là tốt, sau hãy nói, ta cũng chỉ có chút ít tiêu vặt này thôi. Phụ thân lúng túng nói, lừa gạt quỷ, lúc ta đi, mụ mụ cho ngươi bao nhiêu tiền đều nói với ta. còn muốn gạt ta, bần, gocchuyenaudio.com, đạo lừa hắn xuống, ngất, nàng còn cố ý bảo ta giữ bí mật đây, làm sao chính nàng cái gì cũng nói với ngươi, thiệt là, phụ thân bất mãn nói, ha ha, quốc vương và ta cùng nhau nở nụ cười, lúc này, trong sân hai phe rốt cục lần đầu tiên giao phong rồi. Cách chương.